Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 634, mở ra chiến sự hậu quả. Hoa Hạ quân đoàn, nhanh như vậy, tên kia gọi là Koizumi tấn ba đảo quốc người chơi, không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc. Theo lý thuyết, Hoa Hạ chiến khu 6 tòa chủ thành cách nơi này đều còn có khoảng cách rất xa. Coi như sử dụng chủ thành truyền tống, cũng chỉ có thể truyền tống đến cố định điểm, mà không thể trực tiếp đạt đến quốc cảnh dây. Nhưng mà đối phương, chính khi hắn vừa nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt, một vệt đen đã mang theo bụi mù cuồn cuộn mà đến. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp. Móng ngựa đạp ở mặt phát ra âm vang hữu lực thanh âm. Một đạo bàng bạc vô biên khí thế, càng là cuốn tới. Đây là, đồng dạng là đã trải qua cấp thế giới phó bản người chơi. Những này đảo quốc người chơi thì là lập tức phát hiện. Đối mặt xuất hiện, cũng là một chi đến phó thế giới này đặc thù binh chủng. Chính là Tiêu Thiên từ Tam Quốc thế giới bên trong mang ra 50.000 kỳ lân quân. 20.000 kỳ lân quân, người như hổ, ngựa như rồng, thuần một sắc màu đen phù văn áo giáp, thêm bên trên tinh thiết trường thương. Mấu chốt nhất là, cái này một chi Tiêu Thiên Huy dưới kỳ lân quân, toàn bộ đều là đi theo hắn tại Tam Quốc thế giới bên trong trải qua vô số chinh chiến tinh binh. Mặc dù ảnh võ giả cũng là đảo quốc từ cấp thế giới phó bản chiến quốc trong thế giới mang ra đặc thù binh chủng, nhưng là cùng kỳ lân quân khác biệt. Cái này một chi ảnh võ giả quân đoàn, là vì lần này quốc chiến mà chuyên môn lâm thời chuyển hóa đi ra. Mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là một chế tạo ra liền một chi ở vào chờ lệnh trạng thái. Tương phản, kỳ lân quân số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là đã trải qua đại lượng chinh chiến. Mỗi một tên kỳ lân quân binh sĩ đẳng cấp toàn bộ bị thăng cấp đến cao cấp nhất, đồng thời mở ra các loại kỹ năng. Cho nên, làm kỳ lân quân vừa xuất hiện, thậm chí còn không có chân chính tiếp cận, kia một loại vô kiên bất tồi khí thế, cùng bừng bừng giết khí, liền đã chấn kinh sở hữu người. Khó có thể tưởng tượng, thế gian lại có như thế tương đương tinh nhuệ quân đoàn. Cảm giác được kỳ lân quân tiếp cận, mặc dù phụ trách chỉ huy lần này tiến công Koizumi tấn ba, nội tâm cũng không tự chủ được lướt qua một vẻ bối rối. Hoa Hạ chiến khu thực lực cường đại, quả nhiên 10 phân kinh khủng, loại này đối thủ đáng sợ, hoàn toàn chính xác cũng không phải nước Nhật cùng đồ chua liên minh quốc tế tay liền có thể đối phó. Thế nhưng hắn bây giờ lại là đã là cưỡi hổ khó dưới, làm là phục hưng Nhật Hàn chiến khu đại giới. Lần này quốc chiến, nhất định phải nạp làm đối phương quân cờ. Theo vậy cái kia một chi vô kiên bất tồi quân đoàn tiếp cận. Mặc dù đối phương số lượng chỉ có chính mình không đến 1/10. Nhưng là, khi nhìn đến chi quân đội này tiếp cận, cùng nhìn thấy cầm đầu thống lĩnh lúc, nước Nhật cùng đồ chua nước mấy vạn tên người chơi, vẫn là trong nháy mắt trở nên một mặt trắng bệch. Là tiêu thần làm sao mà xuất hiện ở đây? Cái này làm sao cùng đã nói xong không giống nhau? Vẻn vẹn xuất lĩnh 50.000 kỳ lân quân xuất hiện tại quốc cảnh dây trước. Loại kia áp lực nặng nề, liền khiến cái này nước Nhật người chơi cùng đồ chua nước người chơi sinh ra một loại tai họa ngập đầu cảm giác. Với lại, xông vào kỳ lân quân nhất trước mặt kia một chi vạn nhân quân đoàn, cho người cảm giác càng là đáng sợ. Liền liền đối phương chỗ ngồi cưỡi tọa kỵ, phảng phất đều ẩn chứa san bằng ma lực của bọn hắn. Cái này một chi vạn nhân quân đoàn, đương nhiên chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, từ kỳ lân trong quân tinh nhuệ nhất binh sĩ, hợp với ma long chỗ huấn luyện chỗ long kỵ quân, bọn hắn chỗ ngồi cưỡi, đương nhiên chính là ma long hóa hình thuần huyết long mã. Bất quá, những này cộng lại, cũng không bằng cầm đầu kia một người mang cho bọn hắn cảm giác sợ hãi cùng nặng nề áp lực. Người kia liền là trong truyền thuyết trò chơi đệ nhất nhân, Tiêu Thần Tiêu Thiên. Hắn tồn tại như là trò chơi này bản thân, liền là một cái truyền kỳ. Xong, chúng ta xong, vì cái gì Tiêu Thần hội xuất hiện ở đây? Không phải nói chúng ta lần này tiến công, chỉ là dùng để mê hoặc cùng kiềm chế một tí Hoa Hạ chiến khu sao? Vì cái gì Tiêu Thần hội xuất hiện ở đây? Mặc dù cô Izumi Tấn Ba là một tên từ chiến quốc thế giới về lại người chơi, thế nhưng đối với Nhật Hàn chiến khu thực lực trước mắt, trong lòng vẫn là có chút bước đếm được. Lúc đầu, đáp ứng châu Mỹ 33 điều kiện, liền là tại lần này quốc chiến bên trong chấp hành quấy nhiễu chiến thuật. Nói một cách khác, liền là giả vờ công kích, nhiễu loạn đối phương chiến cuộc bố trí. Chân chính chủ lực và viện quân, kỳ thật còn tại sau mặt, có thể không có nghĩ tới là vốn định tại quốc cảnh dây bên trên tiểu đả tiểu nháo, chấn nhiếp một tí Hoa Hạ chiến khu, kiềm chế một bộ phân sức chú ý của đối phương mà thôi. Nhưng mà chiến đấu còn không sao cả bắt đầu, Tiêu Thần vậy mà liền tự mình xuất lĩnh Kỳ Lân quân xuất hiện ở đây. Cái này, căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể đối mặt kẻ địch đáng sợ. Vì sao biết xuất hiện loại tình huống này? Đến cùng là kế hoạch của bọn hắn chỗ đó có vấn đề. Trong chớp nhoáng này, Go Izumi Tấn Ba trong lòng đã đánh lên chống lui quân. Hắn đồng thời không cảm thấy mất mặt. Tại thực lực này tuyệt đối áp chế dưới, đã không có bất kỳ cò kè mặc cả chỗ trống. Về phần cái khác người chơi, giờ phút này trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ. Vốn định tại quốc chiến bên trong vớt một thanh chỗ tốt, không có đi đến lại là rơi lên thạch đầu nện mình chân. Hiện tại lui binh còn kịp sao? Mặc dù một mực không nói gì, nhưng là trước mắt kia kinh khủng chiến thần kia băng lãnh mà ánh mắt tràn đầy sát ý nói cho bọn hắn hết thảy đã không có đường lui, đã lựa chọn mở ra chiến sự, như vậy liền phải thừa nhận theo mà đến hậu quả. Lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mắt 1 triệu quân đoàn, Tiêu Thiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ánh mắt lạnh như băng, hoàn toàn đem bọn hắn như không có gì. Vẻ mặt này chỉ có một nghĩa là cái kia chính là Phạm Hoa hạng người chết, vậy mà biết đã không có cứu vãn chỗ trống. Go Izumi Tấn Ba trong mắt cũng dấy lên vẻ điên cuồng. Không lui binh đã không có khả năng, chờ đợi viện quân, bọn hắn vốn chính là một chi đánh nghi binh quân đoàn, lại ở đâu ra viện quân? Đã Tiêu Thần đã xuất hiện như vậy, cũng chỉ thừa dưới quyết nhất tử chiến cái này một con đường. Chúng ta nước Nhật tinh thần, liền thà rằng có thể chiến tử ở đây, cũng tuyệt không đầu hàng. Trong lòng tràn ngập điên cuồng tuyệt vọng, Go Izumi Tấn Ba lập tức hét lớn một tiếng. Cho dù chết, chí ít cũng lời nói xé dưới Hoa Hạ chiến khu một miếng thịt, để hắn cho chúng ta đệm lưng. Muốn kéo chúng ta cho ngươi đệm lưng. Nghe đến đó, Tiêu Thiên thần sắc nhỏ không thể thấy trầm xuống. Lang cánh tay đứng máy, không biết tự lượng sức mình. Huống chi từ khi chi này quân đoàn xuất hiện tại quốc cảnh dây, ngang nhiên xâm chiếm thời điểm, Tiêu Thiên trong lòng liền đã làm ra quyết đoán. Cái kia chính là đồ thành diệt quốc, mà cái này 1 chi 1 triệu quân đoàn, vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Giống xong một tiếng này về sau, Go Izumi Tấn Ba thân bên trên cũng là bộc phát ra một đạo mãnh liệt huyết khí. Chung quanh đặc thù võ binh sĩ chồng, cũng là chiến lực tăng vọt. Cùng lúc đó, hắn thì là lần nữa hét lớn một tiếng. Toàn quân nghe lệnh, tiến công. Hắn thấy, hiện tại bọn hắn duy nhất cơ hội, liền là thừa dịp đối phương vừa mới đến, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng trước đó, lợi dụng số lượng ưu thế, đánh đối phương một trở tay không kịp. Cho dù chết, cũng muốn từ đối phương thân bên trên cắn xuống một miếng thịt đến. Nhìn trước mắt đen nghịt vọt tới võ sĩ quân đoàn, Tiêu Thiên khóe miệng lộ ra một tia miệt cười. Cái này chính là các ngươi chó dại chiến thuật sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.